Xuân Noãn Hương Nùng, chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tiểu hài tử được thứ tốt đều sẽ khoe khoang, nếu đã gặp qua tỷ phu, Nhiên Ca Nhi liền chạy đi tìm tỷ tỷ, nhưng Hằng Ca Nhi lớn hơn vài tuổi, không còn dính tỷ tỷ như vậy nữa, càng thích ở cùng tỷ phu nhiều thêm nữa. Hơn nữa khi tỷ phu trộm đưa kim nguyên bảo giống như của Nhiên Ca Nhi cho hắn, Hằng Ca Nhi chấn định hơn nhiều, nhếch miệng cười cười, đem nguyên bảo bỏ vào túi tiền rồi tiếp tục đi theo bên người tỷ phu tương lai hại hậu viện. Lục Minh Ngọc vừa mới biết được tin đại tỷ tỷ có hỉ, thừa dịp tới nhị phòng đưa dâu, Lục Minh Ngọc kéo Lục Cẩm Ngọc đến một bên, lặng lẽ chúc mừng. Còn chưa xác định chính xác, A Noãn đừng để lộ ra. Lục Cẩm Ngọc có chút ngượng ngùng nói, buổi trưa dùng cơm xong, về nhà tỷ liền thỉnh lang trung đến xem mạch. Nhất định là tin tức tốt, trong ký ức kiếp trước của Lục Minh Ngọc chứng thực là lần này đại tỷ tỷ có mang, là một cháu ngoại trai. Lục Cẩm Ngọc nhẹ nhàng sờ sờ bụng nhỏ, trên mặt là biểu tình của người mẹ ôn nhu vui sướng. Tì tì, giọng nói Nhiên Ca Nhi xa xa truyền đến, hai người cùng nhau quay đầu lại, thì thấy Nhiên Ca Nhi hưng phấn dọc theo hành lang chạy qua bên này, đi theo đằng sau là các đại nha hoàn đỏ mặt tía tai đuổi theo. Mắt thấy đệ đệ suýt chút nữa đụng vào một nha hoàn đang bưng trái cây, Lục Minh Ngọc thấp giọng trách mắng. Nhiên Ca Nhi không được chạy loạn, chậm một chút, Nhiên Ca Nhi không nghe thấy, nhảy nhót chạy đến trước mặt tì tì, giơ kim nguyên bảo trong tay lên cho tì tì xem. Từ đâu ra, Lục Minh Ngọc kinh ngạc hỏi. Vàng quý trọng, đệ đệ tuổi còn nhỏ, bướng bỉnh hiếu động, nhũ mẫu cùng nha hoàn không có khả năng đem nguyên bảo cho hắn chơi bên người, vạn nhất làm rơi, các nàng cũng đảm đương không nổi, tiền tiêu vặt của một đại nha hoàn một năm cũng không đổi được. Tỷ phu cho đệ, Nhiên Ca Nhi hồn nhiên ngây thơ nói, nắm chặt kim nguyên bảo hắc hắc cười. Chỉ cho đệ, chưa cho tam ca. Tỷ phu, trong đầu hiện lên khuôn mặt lãnh tuấn của Sở Hành, gò má Lục Minh Ngọc ửng đỏ. Không có khả năng, quốc công gia đều biết lấy lòng Nhiên Ca Nhi, sao dám không lấy lòng Hằng Ca Nhi. Lục Cẩm Ngọc chế nhạo mà nhìn muội muội, đều là cậu em vợ, khẳng định cũng cho Hằng Ca Nhi, không tin Nhiên Ca Nhi ngươi đi hỏi thử đi. Nhiên Ca Nhi vừa nghe chớp chớp mắt xoay người liền phải chạy. Trở về, Lục Minh Ngọc một phen túm chặt đệ đệ, banh mặt dậy hắn. Kêu là quốc công gia, không được gọi là tỷ phu. Nhiên Ca Nhi không hiểu, ủy khuất nói, tỷ phu kêu đệ gọi như vậy mà. Lục Minh Ngọc hoàn toàn choáng váng, nàng cho rằng gọi tỷ phu là bọn đệ đệ không hiểu chuyện kêu loạn, ai ngờ đến Sở Hành. Bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ, Lục Minh Ngọc cắn môi quay đầu, đang chuẩn bị tìm cái lý do giải thích, Lục Cẩm Ngọc lại giành trước trêu chọc lên. Ta còn buồn bực đây, quốc công phủ thật có tiền, đường đường là quốc công gia cũng không đến mức lúc nào cũng mang theo kim nguyên bảo a, nguyên lai người ta là có chuẩn bị mà đến, ý định muốn hối lộ cậu em vợ kêu tỷ phu đây. Không được, ta cũng đi qua nhìn xem, có lẽ gọi một tiếng tứ muội phu, cũng có thể nhặt được kim nguyên bảo a, tỷ tỷ. Lỗ tai Lục Minh Ngọc đều nóng đến đỏ lên, túm chặt cánh tay trưởng tỷ làm nũng. Lục Cẩm Ngọc cười đủ, chờ Nhiên Ca Nhi đi rồi, nàng mới vui mừng mà vỗ vỗ bàn tay nhỏ của muội muội, may mắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, A Noãn, quốc công gia làm người cùng gia thế không có gì để lo lắng, nhưng hắn quá lạnh lùng, lúc trước thì tuy rằng vì muội cao hứng, nhưng cũng có chút lo lắng hắn lạnh như băng, không hiểu thương tiếc muội. Hôm nay thấy hắn lấy lòng Nhiên Ca Nhi như vậy, cuối cùng thì cũng yên tâm rồi, hắn đối với cậu em vợ đều tốt như vậy, khi A Noãn gả qua hắn còn không đem muội sủng lên trời. Lục Minh Ngọc cúi đầu, cầm lòng không đậu mà nghĩ tới chén trà kia. Nàng chỉ là thuận miệng nhắc tới rằng mình thích cảnh Ninh Huệ Minh, Sở Hành liền nói hắn nhớ kỹ. Nàng nhớ lúc ấy hắn đối với trà ham mê, là bởi vì nàng tâm tư cô nương ra tinh tế, và cũng là nàng thực lòng thích hắn, Sở Hành cũng giống như vậy yêu thích nàng. Thích lại không nói rõ, chỉ biết dụ tiểu hài tử, người này thật là da mặt quá mỏng sao. Bên kia Nhiên Ca Nhi lại chạy đến tiền viện tìm tỷ phu, thấy tam ca cùng tỷ phu đứng ở cùng chỗ, Nhiên Ca Nhi nhảy nhót chạy qua đi. Đệ đã đi đâu? Hằng Ca Nhi nhíu mày hỏi, ngại đệ đệ chạy loạn khắp nơi. Đệ đi tìm tì tì. Nhiên Ca Nhi nhìn chằm chằm tay của ca ca muốn nhìn một chút ca ca có nguyên bảo hay không. Sở Hành nghe vậy, mặc danh trong lòng bối rối, mắt phượng buông xuống, phát hiện Nhiên Ca Nhi vẫn luôn nắm chặt nguyên bảo mà hắn cho, Sở Hành âm thầm đau đầu, bế tiểu gia hỏa 5 tuổi lên, giúp Nhiên Ca Nhi đem nguyên bảo bỏ vào túi tiền bên hông của hắn, thuận tiện thấp giọng hỏi. Có phải tì tì hỏi nguyên bảo của Nhiên Ca Nhi từ đâu ra không? Nhiên Ca Nhi gật gật đầu, nhìn khuôn mặt trắng nõn lạnh lùng của tỷ phu, tiểu gia hỏa dầu dĩ nói. Tỷ tỷ mắng đệ, không cho đệ gọi huynh là tỷ phu, kêu đệ gọi là quốc công gia. Nhanh chóng trong đầu Sở Hành xuất hiện một tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu, bộ dáng nàng tuyệt đẹp, lại nhấp môi banh mặt, mắt đào hoa lạnh lùng mà chừng hắn. Sở Hành ảo não không thôi, hắn biết Hằng Ca Nhi thích hắn, đoán được hôm nay lại đây làm khách hơn phân nửa sẽ gặp được hai cậu em vợ, liền trước tiên chuẩn bị hai kim nguyên bảo làm lễ vật, bởi vì Hằng Ca Nhi kêu hắn tỷ phu, hắn mới ma xôi quỷ khiến cũng muốn nghe Nhiên Ca Nhi kêu, lại đã quên Nhiên Ca Nhi chỉ là nam oa 5 tuổi, căn bản không giấu được chuyện để cho nàng được biết việc này. Nàng là tiểu thư khuê các, khẳng định bực hắn mặt dày vô sỉ đi. Nhìn đôi mắt to Niên Ca Nhi thuần tịnh thanh triệt, Sở Hành muốn dạy tiểu gia hỏa này đừng chuyện gì cũng đều nói cho tỷ tỷ, lời chưa nói ra thì thấy Lục Minh Ngọc đang đi bộ lại. Nhấp nhấp môi, Sở Hành bỏ qua đề tài này, chuyển hướng nhìn cửa chính bên kia nói. Đội ngũ đón dâu tới rồi, chúng ta đi xem tân lang. Mắt Niên Ca Nhi sáng rực lên, Hằng Ca Nhi đi theo bên cạnh tỷ phu, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, ngửa đầu hỏi. Tỷ phu, ngày nào huynh cưới tỷ tỷ của đệ a, hắn thích náo nhiệt nhưng lại không muốn tỷ tỷ quá nhanh gả đi ra ngoài. Cô, đại tỷ tỷ đều xuất giá, Hằng Ca Nhi đã biết tỷ tỷ xuất giá có ý nghĩa gì, ý nghĩa là hắn nhiều hơn một tỷ phu, nhưng lại muốn thấy được tỷ tỷ thì rất khó. Sở Hành nghe tiếng chiêng trống diễn tấu trên đường càng ngày càng gần, lại nghĩ đến chính mình, khóe miệng nổi lên nụ cười khổ. Khi nào cưới nàng, điều này căn bản không phải hắn có thể quyết định, nhưng Sở Hành biết ít nhất trước khi Lục Minh Ngọc cập kê, thì hắn khẳng định không thể cưới được nàng. Hằng Ca Nhi hy vọng là ngày nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy tiểu gia hỏa Niên Ca Nhi trong lòng ngực ngoan ngoãn nghe bọn hắn nói chuyện, Sở Hành cẩn thận mở miệng. Ngày mai, Niên Ca Nhi không chút nghĩ ngợi liền cấp nói, tiểu gia hỏa muốn bắn pháo hoa nữa. Sở Hành thật vất vả mới nhịn cười cúi đầu xem đại. Hằng Ca Nhi nghiêm túc cân nhắc một lát mới thử nói. Sang năm đi tỷ phu, huynh cưới xong tỷ tỷ có thể để tỷ tỷ tiếp tục ở nhà của chúng ta không? Huynh cũng có thể dọn tới đây ở với chúng ta. Như vậy hắn liền mỗi ngày đều có thể thấy tỷ tỷ, còn có thể để cho tỷ phu dạy hắn công phu. Hằng Ca Nhi chờ mong mà nhìn Sở Hành. Sở Hành đem Hằng Ca Nhi kéo đến bên người mình, nhìn tiểu công tử chạy qua nói. Người nhiều, Hằng Ca Nhi cẩn thận, thành công mà tránh đi đề tài. Tân lang hạ dụ giờ lành tới đón tân nương tử, sau khi làm xong hết tục lễ thì dắt tân nương tử đi rồi. Mọi người Lục gia đều tới đưa dâu. Lục Minh Ngọc cùng cô, đại tỷ tỷ đi cùng một chỗ, nàng cao hứng thay nhị tỷ tỷ, nhưng bởi vì biết Sở Hành cũng tới, cho nên tới tiền viện rồi, một bên Lục Minh Ngọc giả bộ trong lòng chỉ có nhị tỷ tỷ xuất giá, một bên lặng lẽ tìm kiếm thân ảnh của Sở Hành. Lúc này Hằng Ca Nhi, Niên Ca Nhi đã bị Lục Vanh gọi đi rồi, Sở Hành là cô gia tương lai của Lục gia, lúc này đứng cùng trượng phu Từ Thừa Duệ của Lục Cẩm Ngọc, trượng phu Diêu Ký Đình của Lục Quân một chỗ. Khi các nữ quyến ra, Diêu Ký Đình, Từ Thừa Duệ cơ hồ đồng thời nhìn qua bên đó, từng người tìm kiếm thê tử của mình, Sở Hành giống nhau cùng khách khứa khác trước nhìn về phía tân nương tử bị các nữ quyến quay quanh bên trong, nhưng ánh mắt lại không dễ phát hiện mà nhìn về các nữ quyến bên cạnh tân nương. Liếc mắt một cái liền thấy được ba người Lục Quân, Lục Cẩm Ngọc vóc người cao gầy, Lục Minh Ngọc thấp hơn nửa đầu, đi ở trung gian, lại là búi tóc cô nương, nhìn phi thường rõ ràng. Hai tháng không gặp hiện giờ vừa thấy đến người, mặt Sở Hành không đổi sắc nhưng mắt phượng lại vô pháp từ trên mặt minh diễm động lòng người của Lục Minh Ngọc di chuyển. Ngày đại hỷ cho nên nàng mặc một cái áo ngoài màu hồng sắc hoa, mặt phấn má đào, lúm đồng tiền như hoa. Đầu tiên là Sở Hành nhìn đôi mắt đào hoa của nàng, phát giác trong mắt nàng chỉ có tân nương tử, ánh mắt Sở Hành rời xuống, không biết như thế nào liền nhìn xuống đôi môi hồng căng mộng của nàng. Sở Hành nhớ rõ, ngày ấy gặp mặt ở Linh Châu Các nàng mặc một bộ quần áo màu nhạt, trên mặt không có thoa son, cho nên trời sinh môi nàng quyến rũ như vậy. Màu sắc diễm lệ, nếu hôn lên. Thừa dịp hỏa trong cơ thể còn chưa mất khống chế, đúng lúc Sở Hành tránh đi môi nàng, không ngờ vừa nhấc mắt liền thấy nàng đang nhìn lại đây. Theo bản năng Sở Hành muốn rũ mắt nhưng hắn muốn quang minh chính đại nhìn nàng một lần. Bởi vậy khi Lục Minh Ngọc thấp thỏm bất an đảo mắt tìm kiếm thì lập tức liền đối mặt với đôi mắt phượng hẹp dài của Sở Hành, rõ ràng khoảng cách rất xa, nhưng Lục Minh Ngọc lại cảm thấy Sở Hành ở ngay trước mặt nàng, tim nàng đập như hươu chạy vội vàng quay đầu, làm bộ nói chuyện cùng đại tỷ tỷ, người cũng thả chậm bước chân, mượn cô phía bên phải che nàng lại. Nàng là thẹn thùng, nhưng ở trong mắt Sở Hành, lại là tránh né. Sở Hành bỗng dưng nhớ tới hắn dạy Niên Ca Nhi gọi hắn là tỷ phu, có phải là Lục Minh Ngọc vì chuyện này mà tức giận không muốn thấy hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ năm trước xác định được tâm ý của mình, đến khi hai nhà bắt đầu tính đến hôn nhân, Sở Hành tổng cộng cùng Lục Minh Ngọc gặp mặt nói chuyện có một lần. Lúc ấy ôm hôn, tốt đẹp mà như là nằm mơ, sau đó theo thời gian một ngày qua đi, lần đó thân mật cũng thật sự giống giấc mộng, thí dụ như lúc này, một khi bị Lục Minh Ngọc. lạnh nhạt, Sở Hành liền đã quên tiểu cô nương đã từng ở hắn trong lòng ngực thẹn thùng kiều mỹ, chỉ cảm thấy nàng vừa giận thì sẽ không thích hắn nữa. Quốc công gia có tâm sự, các nữ quyến đi vào xem tân lang tân nương từ biệt trưởng bối Lục gia, Từ Thừa Duệ thấy Sở Hành mày nhíu lại, ngạc nhiên nói. Sở Hành hoàn hồn, lập tức thu liễm biểu hiện khác thường trên mặt, nhìn hắn cùng Diêu Ký Đình nói. Về sau đều là thân thích, nhị vị gọi ta là Thế Cẩn là được rồi. Từ Thừa Duệ, Diêu Ký Đình đồng thời gật đầu. Tiêu Tòng Giản bỗng nhiên từ phía sau bước lại, một tay đặt trên vai Sở Hành. Bọn họ kêu ngươi Thế Cẩn, vậy ngươi gọi bọn họ là cái gì? Sở Hành thong dong nhìn về phía hai người. Diêu Ký Đình vội nói. Nhị gia nói đùa, tuổi chúng ta tương đương, nên sẽ gọi tên tự là được. Hắn không dám để Sở Hành gọi hắn là Dượng. Sở Hành khách khí mà cười, tầm mắt dừng trên người Diêu Ký Đình một lát mới rời về phía nhà chính, đáy lòng lại có chút phức tạp. Ngày hội năm trước hắn bồi muội muội đi ngắm đèn, xảo ngộ gặp được Lục Minh Ngọc, nhưng đời trước Sở Hành đi cùng Minh Huệ đế quân thần cải trang du ngoạn cũng gặp mấy tiểu cô nương Lục gia. Người đi đường lui tới, Minh Huệ đế cũng không có tiến lên chào hỏi, chỉ là xa xa nhìn một lát, đèn phô trước người Lục Minh Ngọc, Lục Quân, Lục Hoài Ngọc, Minh Huệ đế nhìn ai, Sở Hành không thể nào phân biệt. Không bao lâu, Lục Quân liền tiến cung. Sở Hành không biết Minh Huệ đế cùng Lục Quân phát sinh cái gì, cũng không biết vì sao Lục Trảm có thể bỏ được nữ nhi Lục Quân đưa vào cung, Sở Hành chỉ nhớ rõ, Lục Quân không được chết già. Hiện giờ Lục Quân tái giá Diêu Ký Đình, nghe nói là Lục Tam gia tự mình chọn lựa em rể, nói vậy cũng là sợ Lục Quân dẫm lên vết xe đổ đi. Đổi lại là Sở Hành, cũng sẽ không để muội muội nhu nhược thuần thiện tiến cung, dù cho Minh Huệ đế là một minh quân. Tân nương tử xuất giá, yến hội bên Lục gia màn đêm buông xuống mới kết thúc. Thái phu nhân dắt con dâu cùng hai cháu gái từ hậu viện Lục gia đi ra, thấy trưởng tôn đứng ở trong viện nói chuyện cùng Lục Vanh, khuôn mặt trắng nõn phiếm hồng sau khi uống rượu, hiển nhiên cô gia tương lai tới cửa bị chuốc rượu. Thái phu nhân hơi hơi mỉm cười, trêu ghẹo tôn từ nhà mình nói. Thế Cẩn còn có thể cưỡi ngựa không? Sở Hành gật gật đầu. Không uống nhiều, tổ mẫu yên tâm. Lục Vanh nghe vậy, đỉnh mày nhảy nhảy. Tửu lượng hắn không tốt, nhưng hôm nay cậu em vợ Tiêu Tòng Giản ồn ào, mang Diêu Ký Đình, Từ Thừa Duệ, Tiêu Hoán cùng mấy võ tướng rót rượu cho Sở Hành, Lục Vanh đứng ở bên cạnh, chính mắt thấy Sở Hành đều chúc say những người đó, hắn lại sừng sững không ngã, cuối cùng vẫn là thê tử nghe tin lại đây, hung hăng răn dạy cậu em vợ một lúc lâu, không cho cậu em vợ lại khi dễ Sở Hành. Vài cái bình rượu, Sở Hành cư nhiên nói hắn không uống nhiều. Nhạc phụ xem con rể thấy thế nào cũng chướng mắt, nên Lục Vanh cảm thấy lời này của Sở Hành là giả bộ khiêm tốn. Bá phụ, chúng ta cáo từ trước. Sở Hành hướng hắn chắp tay nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam gia biến thành bá phụ, Lục Vanh cảm thấy chói tay, nhưng con rể chỉ chênh lệch với hắn 7 tuổi, có lệ mà ừ một tiếng. Sở Hành lớn tuổi, xuất chiến có nguy hiểm, trong nhà còn có Sở Tùy người nam nhân đã từng cô phụ tình cảm của nữ nhi, nếu không phải sợ nữ nhi suy nghĩ miên man, Lục Vanh tuyệt sẽ không đáp ứng hôn sự dễ dàng như thế. Lúc trước ở Vĩnh Định huyện suy xét qua Sở Hành có thể tuyển chọn làm con rể, bất quá là ngày đó Sở Hành phấn đấu quên mình cứu trợ bá tánh bình thường, hắn nhất thời khâm phục mà thôi. Người của Sở Quốc công phủ đi hết rồi, hắn cũng phải trở về viện của mình, Sở Hành đi theo phía sau thái phu nhân, đưa trưởng bối trở về phòng trước. Trên đường Sở nhị phu nhân cùng bà mẫu nói chuyện phiếm. Không nghĩ tới nhị tỷ tỷ của A Noãn gả cho Hạ Dụ, lúc trước ta tổng cảm thấy nương của nàng cố ý đem nàng kết hợp với thế tử của Võ Khang hầu phủ đâu, khi còn nhỏ cũng thường nhìn thấy biểu huynh muội bọn họ ở bên nhau chơi. Thái phu nhân cười nói, biểu huynh biểu muội đều như vậy, gần gũi với nhau nhiều dễ dàng làm cho các đại nhân hiểu lầm, kỳ thật bọn nhỏ mới không tưởng nhiều như vậy, chỉ là tình cảm huynh muội. Sở nhị phu nhân phụ họa gật gật đầu. Cũng là, rốt cuộc các cô nương ở hậu viện, khó có được anh em bà con tới làm khách nhìn mới mẻ, đương nhiên thích. Sở Hành nghe vào trong tay, lúc ấy không cảm thấy như thế nào, buổi tối nằm xuống tới, không biết vì sao lại nghĩ tới lời nhị phu nhân nói. Hạ Dụ, Hạ Lễ, đời trước Lục Hoài Ngọc gả cho Hạ Dụ sao? Sở Hành cùng Hạ Lễ không có giao tình gì, đối với Hạ Lễ sự không có cố ý lưu tâm, nhưng hắn nghĩ tới kiếp trước đến khi hắn xảy ra chuyện, Hạ Dụ đều chưa có thành thân, nếu không nhất định Hạ Dụ sẽ mời hắn đi uống chén rượu mừng. Lại liên tưởng phẩm hạnh của Hạ Lễ, nghĩ đến lần đó Lễ Hoa đang ngẫu nhiên gặp được cảnh Hạ Dụ đối với Lục Hoài Ngọc chiếu cố chăm sóc khác hẳn với kiếp trước. Chẳng lẽ kiếp trước Lục Hoài Ngọc cũng gả cho đệ đệ, kiếp này gả cho huynh trường. Nếu Hạ Dụ biết, đêm nay... Sở Hành mặc danh có chút nóng, hắn chi khởi một chân, mắt phượng sâu kín mà nhìn chằm chằm nóc giường. Hắn thích Lục Minh Ngọc nhưng Sở Hành chưa từng có ảo tưởng cùng Lục Minh Ngọc có cử chỉ thân cận gì, hôn hai lần ở Linh Châu Các. hôn chỉ do nhất thời xúc động, chờ hắn cưới được Lục Minh Ngọc những điều đó đều sẽ biến thành lẽ thường. Nhưng, tưởng tượng đến nhị đệ đã từng cưới hỏi đàng hoàng với nàng, đã từng cùng nàng động phòng hoa chúc, Sở Hành bỗng nhiên có loại cảm giác tội lỗi. Nhưng cũng thực xin lỗi nhị đệ, duyên phận của nhị đệ cùng nàng đã hết, hắn cùng Lục Minh Ngọc là lưỡng tình tương duyệt. Nhưng Sở Hành lương tâm bất an, không thể nào quên mất hắn cùng Lục Minh Ngọc có một loại quan hệ khác. Vậy còn nàng thì sao, thật tới rồi ngày đó, nàng có thể. Nghĩ đến Lục Minh Ngọc cũng nhớ rõ nàng đã từng cùng nhị đệ, mày Sở Hành nhăn lại càng thêm bực bội lên. Sở Hành tâm phiền ý loạn khó ngủ, tân lang bên này đang vui vẻ ngất trời. Biểu ca, huynh dẫn ta tới bên này làm cái gì a? Đêm đen người tĩnh, Lục Hoài Ngọc một thân hồng trang, nhìn xem chung quanh cảnh sắc đen sì, nàng nhịn không được ôm chặt cánh tay Hạ Dụ, lòng tràn đầy khó hiểu. Vì động phòng hoa chúc mà nàng thấp thỏm, không nghĩ tới khi đêm này đến rồi, Hạ Dụ lại tránh đi nha hoàn, vụng trộm mang nàng tới hoa viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một lát liền đã biết, biểu muội đừng nóng vội. Hạ Dụ xoa bóp tay nàng, giọng nói vui sướng. Lục Hoài Ngọc cắn cắn môi tiếp tục đi theo hắn. Qua một chén trà, hai vợ chồng son đi tới hồ nước trong hoa viên Võ Khang Hầu Phủ. Bên hồ dừng lại hai chiếc thuyền có mui, Hạ Dụ đi đến hai thuyền, rốt cuộc dừng lại bước chân, xoay người từ sau lưng Lục Hoài Ngọc ôm lấy nàng, cằm nhẹ cọ vào đỉnh đầu nàng, đôi mắt nhìn chiếc thuyền trên mặt hồ phiêu phiêu đãng đãng, thấp thấp hỏi. Biểu muội xem hai chiếc thuyền này có quen không? Lục Hoài Ngọc mờ mịt mà lắc đầu, không hiểu hắn muốn làm cái gì. Hạ Dụ cười nhẹ, trừng phạt ôm chặt nàng, cúi người ở bên tai nàng, sâu kín mà nhắc nhở nói. Năm ấy biểu muội 10 tuổi tới hầu phủ chơi, muội muốn ngồi thuyền, ta biết rõ muội không thích ta, nhưng vẫn là cùng các ngươi tới bên này chơi. Biểu muội, lúc ấy ta liền đứng trên thuyền bên trái, tận mắt nhìn thấy muội cười chạy đến bên phải, cười đi tìm hắn, một cái liếc mắt cũng chưa nhìn ta. Năm ấy hắn 16 tuổi, lúc ấy Hạ Dụ không rõ vì sao muốn thân cận biểu muội, hắn chỉ nhớ rõ, nhìn biểu muội cả ngày đảo quanh đường đệ, hắn thực hâm mộ, thực ghen ghét, thực không cao hứng. Lục Hoài Ngọc lập tức liền nghe hiểu ý ngoài lời của trượng phu, trên mặt nàng nóng lên, có chút thấy có lỗi với hắn, lại cảm thấy ủy khuất, nhỏ giọng hừ nói. Khi đó muội còn nhỏ, lại không biết huynh thích muội. Hiện tại thì sao? Hạ Dụ lẩm bẩm hỏi, khi nói chuyện môi cọ qua vành tai mềm mại của nàng. Đầu quả tim Lục Hoài Ngọc run lên, tránh thoát động chạm của hắn. Hạ Dụ không đuổi theo, nhìn nàng chạy vài bước rồi dừng lại, Hạ Dụ cười cười, chậm rãi đi đến chiếc thuyền bên trái, lên thuyền, xoay người, chờ nàng. Hắn đã sớm bắt đầu thích nàng như vậy, trong lòng Lục Hoài Ngọc ngọt ngào, e thẹn đi vài bước tới chỗ nam nhân đang đứng, bỗng nhiên lại không muốn nghe lời hắn như vậy, ngẩng đầu nhìn Hạ Dụ, sau đó lộ ra một nụ cười giảo hoạt, cố ý chạy tới thuyền bên phải. Ánh mắt Hạ Dụ đột nhiên thay đổi, ngay sau đó liền từ trên boong thuyền nhảy xuống, đạp hồ nước chạy lại chỗ nàng. Lục Hoài Ngọc cả kinh, đứng im tại chỗ, ngơ ngác mà nhìn hắn. Hạ Dụ tựa như gió bão vọt tới bên người nàng, tới rồi trước mặt hắn cái gì cũng chưa nói, một tay đem tân nương tử ôm ngang lên. Nam nhân thần sắc nghiêm túc, Lục Hoài Ngọc có chút sợ, dựa vào trong lòng ngực hắn sợ hãi giải thích. Muội chỉ trêu huynh, ta biết, nghe thấy giọng nói sợ hãi của nàng, thanh âm Hạ Dụ ôn nhu lại. Lục Hoài Ngọc hoang mang mà ngẩng đầu, nếu biết vì sao hắn còn làm như vậy. Cũng không sợ dày, vạt áo ướt, nhưng cho dù muội trêu ta, ta cũng không cho phép muội có ý nghĩ sẽ chọn hắn. Hạ Dụ cúi đầu, nhìn mắt hạnh lấp lánh của nàng nói. Bá đạo như vậy, Lục Hoài Ngọc rốt cuộc không chịu nổi, ngượng ngùng nhắm hai mắt lại. Hạ Dụ hôn lên trán nàng, chân dài bước nhanh, một lần nữa lên thuyền. Mùi thuyền đen như mực tiến vào thuyền, Hạ Dụ liền đem thê tử thả lên giường. Lục Hoài Ngọc hoảng hốt, biểu ca, huynh, chúng ta phải trở về. Không lẽ hắn muốn ở chỗ này động, phòng hoa chúc hả, ở chỗ này, Hạ Dụ cười nói, thân ảnh cao lớn đem nàng bao phủ. Lục Hoài Ngọc khẩn trương mà không dám thở mạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ nhân kiều như hoa, lúc ban đầu Hạ Dụ còn muốn thương tiếc nhưng chờ mong lâu như vậy, rốt cuộc cũng cưới được cô nương mà mình thích. Hạ Dụ mặc kệ đường đệ có thích nàng hay không, mặc kệ thê tử là do hắn đoạt từ trong tay của đệ đệ, hắn chỉ biết là hiện tại biểu muội là của hắn, cho dù là tâm của biểu muội hay là người của nàng. Trong thuyền truyền đến một tiếng thét kinh sợ, sau đó mặt hồ tĩnh lặng tựa như có một trận gió lạ thổi ngang, bên phải thuyền nhẹ nhàng lắc lư theo gió, còn bên trái thuyền tựa như bị gió lớn thổi qua, rung lắc lợi hại, không biết khi nào mới có thể dừng lại. Bên kia hoa viên, trước các viện của Võ Khang Hầu Phủ bởi vì đại hỉ mà đèn sáng lung linh cả đêm đều không tắt. Mà phía nam của Võ Khang Hầu Phủ, Diêu gia cách hai con phố, Diêu Ký Đình trong tay cầm theo một chiếc đèn, đón thê tử vừa trở về. Tổ mẫu cùng nàng nói cái gì, mà lâu như vậy? Diêu Ký Đình một tay cầm đèn, một tay nắm bàn tay nhỏ thê tử hỏi. Tiệc tối hắn uống nhiều quá, chỉ nhớ rõ bị người đỡ đến trên xe ngựa, nhớ rõ thê tử cho hắn uống trà giải rượu, sau đó liền ngủ rồi. Vừa nãy khát nước nên tỉnh lại, gọi thê tử vài lần đều không có người đáp, Diêu Ký Đình mới phát hiện thê tử không ở bên người, kêu nha hoàn tới dò hỏi, biết được thê tử đi bồi tổ mẫu dùng bữa, đến nay chưa về. Đầu Diêu Ký Đình còn có chút đau, đầu tiên tắm gội tẩy đi một thân mùi rượu, lại đi đón thê tử. Lục Quân rũ mi mắt nhỏ giọng nói, không có gì, tổ mẫu nghe nói Cẩm Ngọc có hỉ, kêu thiếp qua đó hỏi một chút, dặn dò thiếp nhớ đưa lễ vật. Đêm khuya tĩnh lặng, giọng nói nàng mềm nhẹ giống bị nước mưa thấm, mang theo một tia bi thương nồng đậm. Diêu Ký Đình yên lặng thở dài, dừng lại bước chân, cúi đầu hỏi nàng. Chỉ cần dặn dò nàng tặng lễ, nói mấy câu, lại lâu như vậy. A Quân, có phải tổ mẫu sốt ruột tin tức của chúng ta hay không? Thành thân một năm, thê tử chậm chạp không có động tĩnh, Diêu Ký Đình không vội, ngược lại cảm thấy hài tử tới chậm một chút cũng không tồi, nếu không khi thê tử mang thai, hai vợ chồng muốn làm cái gì đều không được. Nhưng Diêu Ký Đình biết tổ mẫu sốt ruột luôn là đổi biện pháp đưa bổ canh cho phu thê bọn hắn, hoặc đưa một ít sách vở mà thê tử nhìn đến đỏ mặt tía tai. Việc này liên quan đến hương khói của Diêu gia, tổ mẫu tuổi lớn, Diêu Ký Đình chỉ nghĩ do tổ mẫu mong muốn bồng cháu, cố khuyên vài lần nhưng vẫn không được, Diêu Ký Đình lại không dám ở trước mặt tổ mẫu nói cái gì, chỉ có thể ngầm trấn an thê tử nhiều một chút, dù sao tổ mẫu chỉ là sốt ruột tâm là tốt, không có khắt khe quá thê tử. A Quân, tổ mẫu lớn tuổi nghĩ nhiều, bà nói cái gì nàng đều nghe đi, nhưng không cần để ở trong lòng. Diêu Ký Đình ôm lấy thê tử ôn nhu ở bên tai nàng nói. A Quân, nàng biết ta chưa từng có sốt ruột quá, tuyệt không sẽ vì loại chuyện này thúc giục nàng trách nàng. Trước một câu là thiệt tình trấn an, mặt sau câu này liền có chút vị câu dẫn người. Lục Quân nghe hiểu, da mặt nàng mỏng, mặc dù là buổi tối nhưng cũng ngượng ngùng nghe lời ngon ngọt của trượng phu ở bên ngoài, không khỏi đẩy ra hắn, bước chân đi nhanh về phía trước. Đi một lúc gió đêm thổi qua, Lục Quân phai nhạt ngượng ngùng, lại nghĩ tới lời Diêu lão thái thái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Diêu lão thái thái không có bởi vì nàng chưa mang thai mà chỉ trích nàng, chỉ là đêm nay, lão nhân gia nói quá mức trắng ra, bắt nàng phải đi bên đó hỏi chất nữ kinh nghiệm, để nàng học hỏi nhiều một chút. Lục Quân biết Diêu lão thái thái không có ác ý, nhưng nàng nghe xong, chính là có chút không thoải mái, giống như nàng sinh không được hài tử, là trọng tội. Nàng cũng muốn sinh cho trượng phu đứa con trai, nàng cũng muốn sinh một người giống như đệ đệ, nàng thật sự thực nỗ lực, Diêu lão thái thái muốn nàng uống cái gì nàng liền uống cái đó, khổ cực nàng đều cam nguyện, trượng phu cầm những quyển sách đó, nàng tuy rằng thẹn thùng, nhưng bởi vì trượng phu thích thú, nàng cũng liền đồng ý, nhưng Diêu lão thái thái muốn nàng đi hỏi chất nữ điều dưỡng như thế nào, nàng làm sao không biết xấu hổ mà mở miệng. Nàng là cô chất nữ có thai nàng nên đi chúc mừng, nhưng nhân gia mới mang thai nàng liền đi hỏi kinh nghiệm, có thể chất nữ cảm thấy nàng chỉ nghĩ cho chính mình, cũng không phải thật sự vì chất nữ có hỉ mà cao hứng. Liền tính muốn hỏi, cũng phải qua một đoạn thời gian mới thích hợp a, Diêu lão thái thái phàm là nhiều chuyện đều thông cảm nàng một ít, đều sẽ không đưa yêu cầu không mặt mũi như vậy với nàng. Lục Quân dù là ngu, nhưng nàng cũng hiểu được người nào thích nàng người nào không thích nàng, trượng phu đối nàng thực tốt, chỉ có buổi tối đôi khi bá đạo, nhưng Diêu lão thái thái, Lục Quân càng ngày càng cảm thấy. Lão nhân gia cũng không thích nàng người cháu dâu này. A Quân, không còn sớm, chúng ta ngủ đi. Rượu có thể giúp hưng phấn, đêm nay Diêu Ký Đình cao hứng, vừa hồi phòng liền ôm lấy thê tử. Lục Quân lắc đầu, rũ mắt huyền chuyển cự tuyệt nói. Buổi tối chẳng chưa ăn cái gì, uống lên nhiều như vậy, đi ngủ sớm một chút đi. Chất nữ xuất giá, nàng cũng mệt mỏi cả ngày, thân thể mệt tâm cũng mệt mỏi, đêm nay trên đường hồi phủ, nàng đột nhiên đặc biệt luyến tiếc nhà mẹ đẻ. Ở nhà mẹ đẻ ở, nàng liền không cần nhìn thấy Diêu lão thái thái, liền không cần sợ nhìn đến Diêu lão thái thái dùng cái loại này rõ ràng bất mãn lại muốn giả bộ không ngại đánh giá nàng bụng. Ta không sao, chỉ muốn cùng nàng sinh hài tử. Diêu Ký Đình một bên hôn nàng, một bên dụ hoặc nói. Hải tử, Lục Quân do dự một lát cuối cùng không phản đối nữa, tùy ý Diêu Ký Đình đem nàng ôm tới rồi trên giường. Xong chuyện, Lục Quân mệt mỏi nằm ở đó thật lâu sau mới nói. Thiếp muốn đi bái Phật, được mùng 10 ta đi cùng nàng. Diêu Ký Đình mệt nhọc ôm lấy thê tử hàm hồ nói, đôi mắt nhắm lại. Khóe miệng Lục Quân nhếch lên, ỉ lại mà cọ cọ vào ngực hắn. Ngủ rồi, Lục Quân có một giấc mộng đẹp, mơ thấy khi nàng đi chùa dâng hương, gặp được một vị cả người tản ra kim quang. Cầu Bồ Tát con, đặng gia, cách chương.